Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng, Nhạc Thiên Quân, Duy Chiên Jun, đứng trầm mặc, ánh mắt ngưng trên một bức họa thiếu nữ treo trên vách tường. Đôi mắt sâu thẳm mà tịch mịch. Thiếu nữ trong tranh khoảng độ tuổi đôi tám, thân hình thon dài, tựa như trúc xanh, mỗi động tác đều tỏa ra nét thanh nhã động lòng người. Song khuôn mặt lại không được vẽ rõ ràng. Dẫu vậy, ai nhìn cũng dễ dàng nhận ra nét dịu dàng và tình ý sâu kín của người họa trong từng nét bút. Nhẹ nhàng mà mãnh liệt, cánh cửa khẽ mở, một thiếu niên bước vào, liền thấy huynh trưởng mình lại đang ngắm bức họa. Trong lòng chàng nảy sinh một cảm giác khó nói thành lời. Thiếu niên ấy không ai khác chính là đệ đệ của Nhạc Thiên Quân Nhạc Thiên Lý. Duy Chiên Ly, Nhạc Thiên Lý biết rõ, bức họa này đã treo ở đây nhiều năm nay, do chính tay huynh trưởng Nhạc Thiên Quân vẽ. Nhân vật trong tranh chính là vị hôn thê được định sẵn từ thuở nhỏ của huynh. Nhưng do huynh trưởng có tính tình cứng nhắc, không muốn vẽ rõ khuôn mặt vì sợ khinh nhờn mỹ cảnh. Chàng vẫn thường hay chọc ghẹo huynh trưởng về mối nhân duyên ấy, cho rằng đây là duyên phận tuyệt vời hiếm có trong đời huynh. Song chẳng ngờ sự đời lại trớ trêu, vị cô nương kia lại chẳng phải là nữ tử. Với bản tính của Nhạc Thiên Quân, tuyệt không chút oán trách Thuần Vu Tú. Chun Yêu Siêu, Nhạc Thiên Lý cũng biết Thuần Vu Tú không còn cách nào khác, nhưng trong lòng vẫn tiếc nuối cho huynh trưởng. Thuần Vu Tú sao có thể hiểu được, bên dưới vẻ ngoài cứng cỏi của huynh trưởng lại ẩn chứa tấm chân tình tinh khôi. Nhạc Thiên Lý tự nhủ, khi thấy huynh trưởng lại đứng yên lặng trước bức tranh, bản thân cũng không nhịn nổi mà muốn trút giận lên Thuần Vu Tú. Điều chỉnh lại tâm trạng, Nhạc Thiên Lý bước nhanh vài bước, tươi cười nói, huynh trưởng, đang ngây ngẩn suy tư gì thế? Hôm nay ánh nắng trong trẻo, sao không cùng đệ ra ngoài tản bộ chút? Nhạc Thiên Quân như bị gọi về hiện tại, quay đầu lại, nhíu mày nhẹ nói, ngươi hiện tại tu vi tiến cảnh chưa đủ, thay vì ra ngoài hưởng lạc, chi bằng lưu lại bên ta vài ngày, để ta kiểm tra việc tu luyện của ngươi đến đâu. Nụ cười của Nhạc Thiên Lý thoáng cứng lại, rồi lập tức đáp, được huynh chỉ điểm, thật là phúc đức của đệ, huynh không chê, vậy đệ sẽ ở lại đây thêm vài ngày. Nhạc Thiên Quân khẽ gật đầu, ngươi cứ tĩnh dưỡng pháp lực, đến trưa thì cùng ta tỉ thí. Nhạc Thiên Lý tuy không phải không quan tâm đến việc tu hành, nhưng huynh trưởng vốn là người khổ luyện đến cực độ, tu hành dưới sự chỉ bảo của huynh chẳng khác nào chịu cực hình. Bình thường có thể tránh được thì tránh, nhưng nay vì muốn huynh sớm quên đi Thuần Vu Tú, đành chấp nhận hy sinh. Vừa định bụng chấp nhận hy sinh, chàng bỗng thấy huynh trưởng quay lại nhìn bức họa, liền nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, không để tâm trí của huynh rơi vào quá khứ. Nhạc Thiên Quân không hay biết suy nghĩ của Nhạc Thiên Lý, chỉ cảm thấy hôm nay đệ mình có hơi nhiều lời, nhưng trong mắt huynh, Nhạc Thiên Lý vẫn là đứa trẻ, nên cũng chẳng để tâm trách mắng. Khi cả hai huynh đệ đang độ lượng với nhau, một con hạc giấy truyền âm từ bên ngoài cửa sổ bay vào, nhẹ rơi vào tay Nhạc Thiên Quân. Nhạc Thiên Lý ngạc nhiên không khỏi sững lại, con hạc giấy này có dính pháp lực của huynh trưởng, nghĩa là có người truyền tin đến. Chưa kịp phản ứng, Nhạc Thiên Lý thấy Nhạc Thiên Quân chạm tay lên hạc giấy, lập tức nghe thấy giọng nói truyền ra, Nhạc đại huynh, tiểu đệ có chuyện xin gặp, không biết đại huynh có thể bỏ chút thời gian. Nhạc Thiên Quân chưa kịp đáp lời, Nhạc Thiên Lý đã gần như bật dậy. Thanh âm này không ai khác chính là Thuần Vu Tú. Chàng đang cố gắng để huynh quên đi, sao y lại xuất hiện? Nhạc Thiên Lý nhớ ra điều gì, liền hỏi, huynh trưởng, huynh vẫn còn liên lạc với y sao? Nhạc Thiên Quân điềm tĩnh đáp, y là Thuần Vu gia thế đệ, cũng từng là tri kỷ của ta. Đó chính là một lời thừa nhận. Nhạc Thiên Lý liền cảm thấy bối rối, không hiểu nổi tâm ý huynh trưởng. Thuần Vu Tú với huynh sao có thể gọi là tri kỷ? Rõ ràng là nghiệt duyên. Nếu là chàng thì tránh xa còn không kịp, sao lại bận tâm gì đến cái gọi là thế đệ? Thế đệ của chàng đông như trăm cũng chẳng phải ít, chàng không phải không biết điều, nhưng nếu huynh thực sự quên cô nương ấy, chàng đã chẳng bận lòng. Thế nhưng rõ ràng huynh vẫn còn vương vấn, nếu tiếp xúc với Thuần Vu Tú, chắc chắn huynh sẽ lại nghĩ về quá khứ, về tình cảm sai lầm, chắc chắn sẽ âm thầm đau lòng. Nhạc Thiên Lý lòng trỗi lên chút oán hận, nghĩ rằng nếu Thuần Vu Tú thực sự có tình nghĩa, thì nên tự chủ động tránh xa, cớ sao cứ đeo bám. Chàng cố nén nỗi lòng mà hỏi, huynh trưởng, khi nào huynh liên lạc với y? Đã bao lâu rồi đệ không nghe huynh nhắc đến thế đệ của Thuần Vu gia? Nhạc Thiên Quân trầm giọng nói, lần trước tình cờ gặp trong bí cảnh mới khai mở. Nhạc Thiên Lý còn định hỏi thêm, nhưng Nhạc Thiên Quân đã lập tức theo lời trong hạc giấy rời nhạc phủ. Chàng nhìn theo bóng huynh rời đi, cân nhắc hồi lâu rồi khoác lên mình một món pháp bảo đắc lực của bản thân, lập tức đuổi theo. Không được, chàng nhất định phải xem thử xem Thuần Vu Tú đang toan tính gì. Tuy nhiên, vừa theo huynh trưởng đến tửu lầu, đã nghe thấy tiếng truyền âm bên tai. Thiên Lý, đừng gây chuyện. Nhạc Thiên Lý chân chợt khựng lại, biết rõ bản thân đã bị huynh phát hiện. Cuối cùng, chàng không dám tiến lại gần, đành nhìn huynh trưởng bước vào tửu lầu. Biết rằng huynh và Thuần Vu Tú hẳn đã hẹn gặp nhau ở một nhã gian nào đó. Nhã gian được hẹn tên là Quân Tử Cư. Khi Nhạc Thiên Quân bước đến trước cửa, thoáng ngừng chân, rồi vén rèm bước vào trong. Trong gian phòng tĩnh lặng, hình bóng thiếu nữ thanh tú ngày nào giờ đã hóa thành một chàng trai tuấn tú. Vừa thấy hắn, chàng trai liền đứng dậy hướng mắt nhìn, dường như mang trong lòng chút kính cẩn pha lẫn vui mừng. Giữa lúc đó, Nhạc Thiên Quân, Duy Chiên Jun, càng ngày càng gần gũi Thuần Vu Tú. Chun Yêu Siêu, hình ảnh vị hôn thê cũ dần nhạt nhòa trong tâm trí hắn, thay vào đó là người thực sự trước mặt. Nhạc Thiên Quân hiểu rằng Thuần Vu cô nương chưa từng tồn tại, từ đầu đến cuối chỉ có Thuần Vu thế đệ Chun Yêu Si Di. Trong lòng hắn nổi lên một cảm giác không rõ, song nét mặt vẫn trầm ổn, khẽ gật đầu chào Thuần Vu Tú, hỏi thế đệ, ngươi truyền tin cho ta là có chuyện gì? Nếu có khó khăn, cứ nói ra. Thuần Vu Tú nghe lời ấy, lòng hắn như ấm áp, nhưng trong tim lại trỗi dậy niềm kích động không thể nén. Hắn mở miệng, định nói điều gì đó, song lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhạc Thiên Quân thoáng ngạc nhiên, nhận ra Thuần Vu Tú hôm nay khác với ngày thường, như thể có việc gì khiến hắn vô cùng vui mừng, nhưng lại dường như liên quan đến chính bản thân mình. Nhạc Thiên Quân nhẫn nại, không nói thêm, chỉ chờ Thuần Vu Tú bình tĩnh lại. Thuần Vu Tú hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, nhiều lần được Nhạc đại ca chiếu cố, ân cứu mạng, thêm nữa mấy năm trước tặng cho tiểu đệ bản mệnh pháp bảo Bên Minh Pha Bao, quý giá, tiểu đệ dù tài hèn, nhưng cũng đã có chút chuẩn bị, mong đại ca thu nhận. Nói đoạn, hắn khẽ chạm tay lên mặt bàn. Trong khoảnh khắc, một luồng kim khí sắc bén bùng phát, âm thanh xé gió vang lên, chạm đến vách tường khiến trận pháp phòng ngự trong phòng hoạt động. Đồng thời, nhiệt lực lan tỏa, bảo quang rực rỡ, linh khí dồi dào. Ánh mắt Nhạc Thiên Quân rơi trên bảo vật đặt trên bàn. Đúng vậy, đó là một món pháp bảo, lại là một kiện hạ phẩm pháp bảo đỉnh cấp, một cây xích kim thương. Chi Jin Cheng, uy lực vô cùng, như phản ứng với khí tức của chính hắn. Dù Lý Gia phải chăm chú nhìn vào bảo vật, Nhạc Thiên Quân lại ngay lập tức hướng mắt về phía Thuần Vu Tú. Ngón tay Thuần Vu Tú khẽ vê, tê vê, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nói, vật này là do tiểu đệ nhờ Diệp đại sư, Ieyasu, luyện chế, mong đại ca nhận lấy. Nhạc Thiên Quân nhận ra Thuần Vu Tú đang rất căng thẳng, trong mắt còn ánh lên một tia mong đợi. Hắn cũng nhìn thấy hai đạo cấm chế tự nhiên trên cây xích kim thương, chứa đựng tiềm năng vô hạn. Với cảnh giới hiện tại của hắn, thật sự là một pháp bảo phù hợp. Thế nhưng, việc chế tạo ra cây thương như vậy không chỉ đòi hỏi kỹ nghệ tinh xảo của luyện khí sư, mà chất liệu chế tác cũng phải cực kỳ quý hiếm. Bản thân Nhạc Thiên Quân, thân là một kết đan, chia gian, tu sĩ, muốn tìm một cây thương tốt cũng đã tốn nhiều thời gian tích lũy tài liệu. Đối với một người ở cảnh giới trúc cơ, chu di như Thuần Vu thế đệ, để có được nguyên liệu, chắc hẳn hắn đã hao tốn không ít tâm sức, thậm chí có lẽ đã bắt đầu thu thập từ lâu, chứ không phải gần đây. Nhiều suy nghĩ lướt qua khiến Nhạc Thiên Quân trong khoảnh khắc bỗng trở nên ngơ ngẩn. Thuần Vu thế đệ đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, rốt cuộc là vì điều gì? Lẽ nào chỉ để hồi đáp món quà đôi cánh năm xưa? Nếu chỉ vì điều đó, hẳn không cần làm đến mức này. Đến mức Thuần Vu Tú thấy Nhạc Thiên Quân không phản ứng, tưởng rằng hắn muốn từ chối, liền nói ngay, vật này là vì Nhạc đại ca mà chế tạo, khác với linh căn của tiểu đệ, không thể sử dụng được, nếu giao cho người khác cũng là lãng phí, mong đại ca đừng từ chối. Nếu không, tiểu đệ thật không biết lấy gì để báo đáp ân tình của đại ca. Nhạc Thiên Quân vẫn chìm trong kinh ngạc, khẽ xoay cổ tay, nắm chắc cây xích kim thương trong tay. Không biết nghĩ gì, hắn lẩm bẩm, vật này nhất định là bản mệnh pháp bảo của ta. Thuần Vu Tú thấy Nhạc Thiên Quân nhận lấy, tảng đá trong lòng cũng nhẹ bớt, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Đại ca yên tâm, vật này có thể cùng chủ nhân thăng tiến theo cảnh giới, tuyệt đối không khiến đại ca thất vọng. Nhạc Thiên Quân khẽ múa một vòng thương hoa, nghiêm nghị nói, đa tạ Thuần Vu thế đệ, ta nhất định sẽ trân trọng, không phụ kỳ vọng. Thuần Vu Tú nghe những lời ấy, không hiểu sao mặt nóng lên, trong lòng càng thêm hoan hỉ. Nhạc Thiên Lý, Duê Chiên Ly, chờ đợi bên ngoài tửu lâu, nửa canh giờ sau mới thấy huynh trưởng đi ra. Hắn lập tức tiến lên hỏi, đại ca, hắn, Nhạc Thiên Quân không đáp, cứ thế bước nhanh về hướng Nhạc phủ, để lại Nhạc Thiên Lý ngơ ngác một hồi, rồi vội vàng chạy theo. Lúc này hắn mới nhận ra, dù bề ngoài huynh trưởng không có gì lạ, nhưng trong ánh mắt thoáng chút ngẩn ngơ, tựa hồ có điều gì không thể hiểu thấu. Hắn càng thêm khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, khiến huynh trưởng trở nên như vậy. Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Cuối cùng, hai người trở về đến nơi thuộc về Nhạc Thiên Quân trong Nhạc phủ. Nhạc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn bức họa thiếu nữ treo trên tường, thần sắc khẽ động, dường như mới tỉnh lại đôi chút. Nhạc Thiên Lý thấy thế, liền nôn nóng hỏi, đại ca, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nhạc Thiên Quân không đáp, chỉ lấy cây xích kim thương ra, cẩn trọng cầm trong tay. Thuần Vu thế đệ lần này gặp ta là để tặng vật này, cách chương.